vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Vi Lan thậm chí không biết hắn ta đã chuẩn bị bao nhiêu con bài tẩy. Trước khi chưa nắm rõ tình hình của hắn ta mà hành động thiếu suy nghĩ. Ngoài việc đánh rắn động cỏ, còn có thể khơi dậy sự lên án của các căn cứ khác. Vì vậy, bây giờ anh không cố chấp trả thù trực tiếp hoặc tiêu diệt vật lý. Bởi vì lòng căm thù trong anh đã không còn như một năm trước nữa. Anh đã có món quà quý giá nhất trong cuộc đời này. Và lòng căm thù của anh đối với viện nghiên cứu không còn là hận thù cá nhân nữa. Mà là một chút lo lắng khác sẽ thỉnh thoảng gặm nhấm trái tim anh. Nếu viện nghiên cứu luôn hành động dưới ngọn cờ, vì loài người, hôm nay có thể đối xử với anh như vậy. Ngày khác nếu họ biết được rằng tất cả nguồn gốc kỳ lạ này đều là Tranh Tranh. Liệu cô có bị họ đe dọa, trói buộc, ràng buộc không? Đó là viễn cảnh mà anh thậm chí không dám nghĩ đến. Nhưng Lệ Vi Lan không muốn nói những lời này với cô. Lệ Vi Lan không nói. Trầm Tranh càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng sợ. Trò chơi cho một nhóm người mất hết nhân tính như vậy vào căn cứ để làm gì? Rõ ràng biết họ không có ý tốt, vậy mà còn gửi thư mời cho họ, vậy mà độ thân thiện lại là màu vàng. Trò chơi gà mờ này đang hại ai đây? Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, giọng nói run rẩy. Vậy thì anh đừng xuất hiện trước mặt họ. TBCN Hà Tĩnh, người đó nhận ra anh mà. Tranh Tranh, Lệ Vi Lan đứng dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Noe không yếu đuối như em nghĩ. Anh cũng không yếu đuối như em nghĩ. Cô quá bảo vệ anh rồi. Mặc dù Lệ Vi Lan nói vậy, Trầm Tranh vẫn không yên tâm. Đặc biệt là khi phát hiện ra Bạch Tô và Đường Luật của căn cứ thành phố Di cũng đã đến và không nghi ngờ gì nữa bọn họ là quái vật U đỏ. Cô cảm thấy con trai mình đang ở giữa một bầy sói và hổ báo. Cũng vào lúc này, trò chơi hiện ra một lời nhắc nhiệm vụ mới. Quyền Quyền có vẻ có điều muốn nói. Hãy đến gặp Quyền Quyền nhé. Quyền Quyền, Trầm Tranh nhấp vào ao cá của căn cứ. Con bạch tuộc khổng lồ cảm nhận được sự xuất hiện của cô và Lệ Vi Lan. Từ từ nổi lên từ đáy ao. Đôi mắt trong suốt của con bạch tuộc khổng lồ khi nhìn thấy họ đột nhiên rơi ra những giọt nước lớn. Nước trong ao bị vỗ ầm ầm. Những con cá vốn nằm ngoan ngoãn cũng không ngủ được nữa. Chúng nhảy lên khỏi đáy ao. Quyền Quyền phát ra một tiếng động ầm ầm. Trầm Tranh đọc bong bóng đó cho Lệ Vi Lan nghe. Chủ nhân nhỏ của tôi không còn nữa. Có chấp nhận nhiệm vụ ủy thác của Quyền Quyền có không? Lời nhắc nhiệm vụ hệ thống đã lâu không thấy lại một lần nữa hiện ra. Nhiệm vụ ủy thác của Quyền Quyền. Trầm Tranh sửng sốt. Cô không lập tức nhấn có vì không biết cái gọi là nhiệm vụ ủy thác phức tạp. Rốt cuộc là phải làm gì? Quyền Quyền dùng xúc tu. Bốp bốp bốp bốp. Vỗ mặt nước. Phát ra âm thanh đau đớn và tức giận. Chủ nhân nhỏ của tôi không còn nữa. Tôi phải gờ. Y. Ế, cê cê, hát, ế, tê cô ta. Chữ của cô ta là một người phụ nữ. Trầm Tranh cẩn thận hỏi Quyền Quyền. Con bạch tuộc lớn trong suốt này khi tức giận thì toàn thân đen như mực. Đôi mắt cũng đen như mực. Nói thật, cho dù là phiên bản đồ họa thì trông cũng hơi đáng sợ. Ý ngươi nói không còn nữa là cô sợ rằng Quyền Quyền dùng từ không giống với ý mình nghĩ. Cách chương.